Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, quả nhiên tới. Như loại này trời sinh mũi chó hợp khẩu vị cảm ứng đặc biệt linh mẫn. Thiên Cơ Tử cùng Cái Thu cùng một chỗ qua. Cái Thu có thể đoán được đơn thuần bình thường. Kiều Phó Thành Chủ, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Cũng không thể vi phạm quy củ. Bằng không thì, nếu như tại mê trong cung mù quáng đề cao công lực, khả năng sẽ gặp phải phản phệ. Triệu Tinh Thần nói, yên tâm, hết thảy hậu quả Kiều Mỗ chính mình phụ trách. Kiều Hồng lời này có thể là có chút ý tứ. Hắn thật giống như là muốn vi phạm quy củ. Đồng Tam Thanh âm truyền đến nói, xem ra, hắn là sát tâm muốn hủy ta mê cung. Sở dĩ, cho dù là vi phạm quy củ hắn cũng muốn như thế làm. Triệu Tinh Thần trả lời, chủ tử mê cung có thể có phòng ngự biện pháp. Đồng Tam hơi có vẻ lo lắng hỏi, ha ha, đối phó hắn Kiều Hồng vẫn là không thành vấn đề. Nếu như hắn muốn đề cao công lực, đề cao bao nhiêu sẽ mất đi bao nhiêu? Triệu Tinh Thần cười lạnh hai tiếng, bởi vì hắn tại mê cung trong có giấu ba bộ phân thân, mà Triệu Kỳ Lân cũng tại mê cung bên trong, bốn vị một thể, đã sớm bày ra Chu Thiên Kiếm Trận. Đến lúc thực sự có người vi phạm quy củ, Chu Thiên Kiếm Trận bên trong Hấp Tinh Đại Pháp liền sẽ phát động, lại thêm lên Di Hình Đoạt Hồn chi thuật, tuyệt đối sẽ để làm kẻ phá hoại xui xẻo. Đương nhiên, nếu như ngươi theo quy củ làm việc, dùng trí tuệ giải quyết mê cung, pháp này liền mất linh. Đây chính là Triệu Tinh Thần làm người danh giới cuối cùng. Thiên Cơ tiền bối, ta là Cái Thu bằng hữu, có việc thương lượng. Kiều Hồng tiến vào, Triệu Tinh Thần trực tiếp linh hồn truyền âm cho Thiên Cơ Tử. Kỳ thật, ta là cố ý để Cái Thu ngửi được ta vị. Hắn con chó kia cái mũi ta sớm nhìn ra, mà lại ta cảm giác ngươi thiết cái này mê cung hình như chính là vì ta mà tới. Có thể hay không là thật? Thiên Cơ Tử cười trả lời. Tiền bối quả nhiên lợi hại. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. Cục bị người phơi bày. Có chút xấu hổ. Xem ra, cái này Thiên Cơ Tử hoàn toàn chính xác không phải người thường. Bất quá, ta đối với ngươi cái này mê cung tương đương có hứng thú. Thiên Cơ Tử cười nói. Ngươi có chuyện gì? Trước tiên nói một chút, nghe nói ngươi đạt được Thiên Huyễn Miêu một cọng lông. Triệu Tinh Thần hỏi, thật có việc này? Thiên Cơ Tử trả lời, ta muốn cây kia lông. Triệu Tinh Thần nói, có thể, bất quá, nếu như lão phu sông không qua ngươi mê cung, ngươi đem mê cung nguyên lý nói cho ta, ta liền cho ngươi. Nếu như lão phu sông qua, ngươi vĩnh viễn không chiếm được cây kia lông. Thiên Cơ Tử nói, đó là đương nhiên, trí tuệ không bằng trước bối phận. Triệu Mỗ có chơi có chịu. Triệu Tinh Thần trả lời, cái này trên đời, nếu bàn về võ công, lão phu không tính cái gì. Bất quá, như chỉ luận trí tuệ, còn có mấy cái có thể cao hơn lão phu sao? Thiên Cơ Tử hoàn toàn chính xác cao điệu. Câu nói này, tuyệt đối có miệt thị quần hùng thiên hạ khí diễm. Ha ha, thiên hạ không có tuyệt đối sự. Triệu Tinh Thần cười nói, ở đây một điểm bên trên, lão phu cho tới bây giờ tự tin. Thiên Cơ Tử hừ nói, đã ngươi tự tin như vậy, nếu như ngươi thua, sau này liền đi theo ta như thế nào? Triệu Tinh Thần ném ra lưới, vậy phải xem ngươi có đáng giá hay không được. Thiên Cơ Tử hừ nói, nghe nói các ngươi Thiên Cơ tộc có thiên cơ trí tuệ có thể thôn phệ sau để cho mình trở nên thông minh. Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ngươi tại ngấp nghé lão phu thiên cơ trí tuệ sao? Thiên Cơ Tử giận tím mặt, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Mà lại, bản nhân tự nhận là cũng không ngu ngốc. Muốn ngươi thiên cơ trí tuệ làm gì? Triệu Tinh Thần nói, hừ, bất quá, người trẻ tuổi, người muốn lấy được Thiên Huyễn Miêu có phải hay không? Thiên Cơ Tử hỏi, ta đi vào cái này hoa quả sơn phúc địa đến chính là vì Thiên Huyễn Miêu. Triệu Tinh Thần trả lời, con mèo kia không chút nào kém hơn lão phu, thậm chí, lão phu cũng bắt không đến nó. Thiên Cơ Tử nói, ta mê cung thêm lên trí tuệ của ngươi. Người nói, có không thể nào bắt được hắn. Triệu Tinh Thần cười nói, vậy phải xem ngươi mê cung có đáng giá hay không, lão phu hợp tác. Thiên Cơ Tử nói, tốt, trước thử lại nói, bằng không thì hết thảy đều là nói suông. Triệu Tinh Thần nói, lúc này mê cung trong truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn, toàn bộ mê cung đều đang run rẩy. Mau nhìn, mê cung sắp không chịu được nữa. Vẫn là Kiều phó thành chủ lợi hại, mê cung tính cái gì, lập tức liền muốn phá, thực lực phi tôn a. Chỉ bất quá Triệu Tinh Thần trên mặt lại là treo một bức cười lạnh biểu tình. Hoàn toàn chính xác, Kiều Hồng vi phạm quy củ, đã phá vỡ phát toàn lực, bởi vì hắn đã lượn quanh trên trăm vòng đều không thể đi ra mê cung. Hắn tức giận, muốn dùng thực lực tuyệt đối phá hủy mê cung. Triệu Tinh Thần lại là khinh thường tại một chú ý. Đối với Kiều Hồng, hắn không làm sao cảm thấy hứng thú. Bởi vì Kiều Hồng thực lực cùng chính mình tương đương. Chính là di hình đoạt hồn cũng không hiệu quả gì. Chỉ là gia tăng một chút công lực mà thôi. Bất quá, sau một khắc, Kiều Hồng cắn răng một cái. Thế mà móc ra đồng dạng sự vật. Triệu Tinh Thần ngưng mắt liếc một cái. Lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì, đó chính là băng thiềm tử phần bụng một đoạn. Theo cái thu nói, phủ thành chủ băng thiềm tử bị quần hùng cướp đoạt lúc hủy. Mà cái thu lúc ấy liền nhặt nhạnh chỗ tốt đến một cái chân. Chính là đầu này chân bên trong bao gồm có công lực, liền để cái thu từ phía trên tiên ngũ phẩm đụng vào thiên tiên thập phẩm cảnh. Có thể Kiều Hồng đạt được lại là một đoạn phần bụng. Muốn biết, đan điền khí hải cơ hồ đều ở đây cái bộ vị. Nếu như Kiều Hồng đạt được băng thiềm tử, đan điền, vậy hắn có thể được đến công lực chính là một cái chân mấy chục thậm chí mấy trăm lần. Loại này năng lượng một khi kích phát, bạo phát ra phá hủy lực tuyệt đối khủng bố cấp bậc. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là âm thầm cao hứng. Bởi vì, di hình đoạt hồn thuật thêm lên, hấp tinh đại pháp. Chính có thể mượn Kiều Hồng tay đem những năng lượng này một lưới đánh tận. Biến là đồ vật của mình. Kiều Hồng tuy nói bất phàm, nhưng là, Triệu Tinh Thần nguyên thần cùng huyết mạch chi lực, bao quát tiên nguyên phẩm chất, số lượng đều hoàn toàn nghiền ép nó. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Kiều Hồng vì mặt mũi, một ngụm nuốt hạ băng thư tử cái kia chặn sự vật. Trong chốc lát, Kiều Hồng mắt hiện ra đáng sợ hồng quang. Khí huyết cuồn cuộn, năng lượng kinh khủng từ toàn thân tất cả trong lỗ chân lông phun đột nhiên mà ra. Triệu Tinh Thần biết, Kiều Hồng đánh giá quá cao mình lực lượng. Băng thiềm tử năng lượng quá kinh khủng. Kiều Hồng căn bản là điều khiển không được. Cái này nhất thời khống. Kiều Hồng cuồng bạo hét lớn một tiếng. Dáng như người điên, thân thể xoay tròn lấy đánh tới mê cung vách tường. Triệu Tinh Thần nguyên thần đồng hóa đang tiến hành. Chu Thiên kiếm trận mở ra. Một nhóm người chế trụ cuồng thẹn Kiều Hồng. Bên này, hấp tinh đại pháp dung nhập pháp trận bên trong. Hình thành kinh khủng vòng xoáy đem Kiều Hồng hút giật vào. Kiều Hồng nhanh chóng xoay tròn lấy. Quanh thân phun đột nhiên mà ra năng lượng bị vòng xoáy hấp thu. Luyện hóa, những này, toàn chuyển đến Triệu Tinh Thần hóa thân bên trong. Cỗ này năng lượng quá kinh khủng. Chính là Triệu Tinh Thần đều âm thầm kinh hãi. Ba cỗ hóa thân thêm lên Triệu Kỳ Lân chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Nhưng là, theo băng thiềm tử năng lượng bị kích phát, phía sau, càng ngày càng cuồng bão. Triệu Tinh Thần trước mắt xuất hiện một mảnh năng lượng to lớn phong bão. Cái kia phiến năng lượng phong bão quá lớn, giống như một vùng biển, mà Kiều Hồng lại là không gặp, hình như bị năng lượng thôn phệ. Làm sao còn chưa có đi ra? Cũng nhanh, ngươi nhìn, cái kia mê cung hình như uống rượu say, khẳng định chi chống đỡ không được bao lâu. Hình như có chút không đúng, là tương đương quỷ dị. Không được, Triệu Tinh Thần đều cho sợ ngây người. Hắn tuyệt không ngờ tới, cái kia băng thiềm tử bên trong một đoạn phần bụng phân chứa điên cuồng như vậy năng lượng. Chính mình không cách nào điều khiển. Cái thằng này cắn răng một cái, đem năng lượng toàn bộ dẫn dắt, phân hóa cho mình lông tóc biến thành sự vật trên người. Khác một bộ phận phân hóa cho Kim Hồ Lô chiêu tập tới yêu ma quỷ quái bên trong. Bên này, còn lặng lẽ đem Đồng Tam cùng Triệu Cô Độc đều dẫn vào trong trận. Như thế một phần hóa, lại tốt hơn nhiều. Tại thời quang tháp phân hóa thời gian phía dưới, rốt cục, nửa ngày qua đi, năng lượng dần dần suy yếu. Lại là ba canh giờ qua đi, năng lượng rốt cục lắng xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.